Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 837, nàng càng ngày càng ỷ lại hắn. Gocchuyenaudio.com. Nhìn lại hai người trước người dẫn đường nữ tử, diện như phù dung, rất là mỹ mạo, chỉ tiếc khuôn mặt ngạo khí, phá hủy nàng chỉnh thể mỹ cảm. Đang nhìn nàng quần áo và trang sức, Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy rất là quen mắt. Nhìn kỹ, y phục vạt áo, thêu lên niết bàn chén nhỏ tâm liên kiểu dáng. Nghe nói niết bàn chén nhỏ tâm liên chính là giao trì tiên tạ đồ đằng. Loại này phục thị Diệp Lăng Nguyệt trước sớm còn thấy Điệp Mị ăn mặc tương đồng y phục. Xem ra cô gái này là giao trì tiên tạ người, có thể cùng Trần Mộc đám người nhận thức. Chẳng lẽ lại cô gái này chính là Điệp Mị trong miệng một vị kia? Kiêu ngạo tự mãn, ngực phẳng còn ngốc nghếch thân truyền đệ tử Nhạc Mai. Chỉ bất quá, Nhạc Mai tại sao cùng Trần Mộc, An Dương đi lại với nhau? Bọn họ cũng còn không có tham gia hết thí luyện. Theo lý thuyết, phải không cũng ngay tại lúc này, xuất hiện ở Tứ Phương Thành. Chậm đã, ta muốn vào thành, Nhạc Mai liền Tứ Phương Thành chủ đều không để vào mắt. Lại càng không dùng một vị nho nhỏ phía nam khiến. Nhà cô nương, này canh giờ, người như thế nào còn ở ngoài thành? Còn có hai vị này là, giao trì tiên tạ không phải là chỉ lấy nữ đệ tử. Tứ Phương Thành cũng không phải nói đến là đến, nói đi là đi địa phương. Bằng không Tứ Phương Thành chủ cũng sẽ không quy định. Từng tuyển thủ, tối đa chỉ có thể mang theo một người vào thành, liền ngay cả tam tông cửu phái người. Tiến nhập Tứ Phương Thành, trước đó cũng đều là thông báo quá, Nhạc Mai mới đến Tứ Phương Thành một ngày, có thể nàng một câu đắc tội tam sinh cốc, hai câu nói đắc tội thành chủ sự tình, phía nam khiến cho sớm có nghe thấy. Hắn đối với vị cô nương này, cũng chán ghét vô cùng, nhưng người tới là khách, cấp bậc lễ nghĩa trên vẫn còn cung kính. Như thế nào, ngươi hoài nghi ta, ta muốn dẫn người vào thành. Còn chưa tới phiên ngươi quản, cút ngay, chậm trễ bổn cô nương làm việc, các ngươi thành chủ đều bảo vệ không được ngươi. Nhạc Mai đôi mắt đẹp trừng, vẻ mặt bất thiện, nếu như không phải là cố kỵ sau lưng còn có cái Trần Mộc. Nàng muốn bảo toàn điểm hình tượng, Nhạc Mai đã sớm cùng phía nam khiến cho động thủ, phía nam khiến cho tức giận đến không nhẹ, ngăn cũng không phải. Không ngăn cản lại sợ Trần Mộc cùng An Dương là cái gì kẻ xấu. Hai phương chính tại giằng co, chỉ thấy chàng đến đại chàng bước nhanh đi tới. Vẻ mặt háo sắc, nhà cô nương, đa tạ ngươi giúp đỡ lão phu tìm được hai vị đệ tử. Trường lạc đại trường lão hướng về phía nam khiến cho hành lễ. Ngoài miệng giải thích, phía nam khiến cho, việc này nói đến đều là ta không đúng. Ta ban ngày mang theo vài người đệ tử đi thung lũng hầm xa hà khu vực lĩnh hội. Nào biết được này hai tiểu tử không nhớ lâu. Trên nửa đường tán loạn. Không thấy, việc này vừa vặn bị nhà cô nương biết. Sư phó của nàng cùng ta coi như có chút giao tình. Liền giúp ta tìm bọn họ trở về. Trường lạc đại trường lão cũng biết Nhạc Mai tính cách kiêu căng. Sợ nàng cùng người ồn ào. Một xem tình hình không đúng. Liền xuất ra ứng đối, đại trưởng lão bên nói qua, bên quay lưng lại, đi về phía nam toa khiến cho trên tay, đút tốt hơn vị trí, phía nam khiến cho lúc này mới sắc mặt hơi chậm chút. Thả hai người đi vào, liền thừa dịp phía nam khiến cho cùng Nhạc Mai, trường lạc đại trưởng lão đám người đọ sức, Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân, Long Bao Bao đám người. Thừa dịp mọi người không để lại ý, vụng trộm chạy vào Tứ Phương Thành. Lại cũng là thần không biết quỷ không hay. Cửa thành, trường lạc đại trường lão xuất hiện, kịp thời hòa hoãn cục diện. Trần Mộc đám người chỉ là đơn giản đi bị lục soát thân. Đã bị thả đi vào, Trần Mộc vừa tiến đến, liền bám vào Nhạc Mai bên tai. Không biết hét lên mấy thứ gì đó, Nhạc Mai bỗng thời thần hái bay lên. Trước sớm vẻ ngạo mạn, nhất thời đánh tan, đổi lại một bộ thẹn tùng nhưng lại, Diệp Lăng Nguyệt phúc phì, thật là có kỳ sư tất có hắn đồ, trường lạc đại trường lão trước kia liền câu lên anh trưởng lão. Không nghĩ được đệ tử Trần Mộc cũng nhanh như vậy liền phối hợp lên Nhạc Mai. Chỉ tiếc, kia, cái gọi là nhạc mai, bị Trần Mộc bề ngoài cùng dỗ ngon dỗ ngọt cho che mắt. Thật sự là cho là mình nhặt được bảo, giao Chỉ Tiên Tạ về sau, chỉ sợ sẽ rơi xuống Trần Mộc thầy trò trong tay. Bất quá Diệp Lăng Nguyệt đối với Tam Tông không có cảm giác gì. Xuống dốc không được xuống dốc, cũng không phải nàng có thể quản sự tình. Nàng lúc này thầm nghĩ Nhạc Mai đừng lại bị lời ngon tiếng ngọt cho mê váng đầu. Bởi vì cự ly Nhạc Mai cùng Tứ Phương thành chủ thời gian ước định đã càng ngày càng gần. Chúng ta vận khí không tệ, người kia chính là Nhạc Mai, đợi sẽ cùng theo nàng là tốt rồi. Diệp Lăng Nguyệt nhẹ giọng nói ra, lại nói đùa trong chốc lát. Nhạc Mai nhìn xem ánh trăng, thu hồi trên mặt vẻ vui mừng, diện sắc mặt ngưng trọng chút. Trần Sư Huynh, An Dương Sư Đệ, lúc sau đã không còn sớm, ta phải tiến đến phó ước. Phó ước lúc trước, còn phải làm phiền các ngươi, trước theo đuôi lấy ta. Nhớ kỹ, không có ta tin hào trước, các ngươi không thể hiển lộ hành tung. Nguyên lai, Nhạc Mai gan lớn về gan lớn, có thể chung quy phải không dám triệt để cùng Tứ Phương thành chủ xé toang mặt. Nàng cũng là tính toán đợi đến Tứ Phương thành chủ mở ra yêu tình chi môn. Ốc còn không mang nổi mình ốc, lại để cho Trần Mộc cùng An Dương xuất ra. Nhạc Mai vì vậy liền mang theo hai người, hướng thành bên trong một cái hướng khác bước đi. Ba người thủy chung bảo trì ba dặm có hơn cự ly. Chỉ là Nhạc Mai không nghĩ tới, bọ ngựa bắt phe hoàng tước tại hậu, Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân ba người, liền theo đuôi sau lưng Nhạc Mai. Yêu tình chi môn chỗ, chỉ có Tứ Phương thành chủ mới biết được. Nhạc Mai y theo ước định, đến Tứ Phương thành Bắc Triều, chỗ đó tọa lạc lấy một tòa tiểu tự miếu. Bởi vì lo lắng bị Nhạc Mai phát hiện, Diệp Lăng Nguyệt không dám như thân cận quá. Thẳng đến Nhạc Mai tiến vào một phút đồng hồ, tới gần nửa đêm, Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân bọn người mới đi vào. Kia, tựa hồ là một gian hương hỏa không quá cường thịnh tự miếu. Lụi bại đã lâu, liền trên vách tường Phật sắc vách ngăn nước sơn cũng đã bong ra. Cổng môn có mấy cây cây lớn lá bồ đề, tuy là rách nát, nhưng trong sân coi như sạch sẽ, chỉ là không có một bóng người. Lúc này, không lưu lại đầy đất ánh trăng, người như thế nào không thấy. Diệp Lăng Nguyệt cùng Long Bao Bao buồn bực. Chậm đã, ngươi xem một chút bên kia có một đám tịch nhan. Phượng Sân nhắc nhở lấy Diệp Lăng Nguyệt, quả nhiên ngay tại đạo quan trong góc, nở rộ lấy nhiều đám như lửa yêu hoa tịch nhan. Như vậy tịch tĩnh nguyệt ban đêm, hỏa hồng hoa, kích thích người đồng tử. Điều này làm cho Diệp Lăng Nguyệt chưa phát giác ra nhớ tới lần trước. Tại sa mạc trong hoa viên, tao ngộ đáng sợ tràng cảnh, cái ngày đó chuyện gì xảy ra, nàng nhớ rõ không quá tinh tường, nhưng thấp thoáng biết, không là chuyện gì tốt. Một đôi hơi lạnh và khoan hậu tay, che ở Diệp Lăng Nguyệt trên tay, đem tay nhỏ bé của nàng, bao tại tay tâm lý. Đừng sợ, có ta ở đây, hoa này đám trong chỉ là bố trí đơn giản chướng nhãn pháp. Phượng Sân, để cho Diệp Lăng Nguyệt tâm, không khỏi buông lỏng rất nhiều, nàng càng ngày càng ỷ lại hắn, chưa bao lâu, là nàng tại chăm sóc hắn, có thể chẳng biết lúc nào, Phượng Sân luôn là đứng ở trước người của nàng, bắt đầu bảo hộ nàng, đến cùng là chừng nào thì bắt đầu. Diệp Lăng Nguyệt thầm nghĩ, lại thấy Phượng Sân đã giơ tay lên, trước mắt này một mảnh tịch nhan. Tinh tế vừa nhìn, tổng cộng có ba đám, chỉ thấy Phượng Sân tay, rơi xuống mấy đóa tịch nhan tiêu tốn, tay khẽ động, chỉ thấy hắn tại đệ nhất đám, tháo xuống, ba, đóa tịch nhan, lại tại đệ nhị đám, tháo xuống, sáu, đóa tịch nhan, cuối cùng mới tại đệ tam đám, tháo xuống, sáu, đóa. Phượng đại ca, đây là ý gì? Long Bao gói kỹ kỳ, cách chương.